Ngồi khoảng 5 phút Phương Du vẫn chưa ra, đột nhiên có một hai em bé, một trai một gái, cỡ khoảng 7-8 tuổi, ăn mặc có phần rách rưới chạy đến trước mặt Phương Ly. Chị ơi, chị mua giúp em một tờ vé số có được không? Cả ngày nay tụi em chưa ăn gì cả. Bé trai nói, nhìn vẻ mặt của hai trông rất đáng thương, làm sao cô từ chối được. Vậy chị mua mỗi đứa hai tờ chịu không? Phương Ly mỉm cười rạng rỡ, rồi móc tiền trong chiếc ví nhỏ mang theo ra. Dạ của chị đây, thằng bé chìa vé số rồi nhận tiền. Hai đứa là anh em ruột hả, mấy tuổi rồi? Phương Ly xoa đầu đứa bé trai. Dạ phải, em 8 tuổi, em gái nhỏ hơn em 2 tuổi. Ký ức cũ đột nhiên hiện lên trong đáy mắt, anh hai của cô cũng lớn hơn cô 2 tuổi, anh lúc nhỏ cũng hoạt bát giống thế này. Không biết bây giờ anh sẽ có hình dáng như thế nào nhỉ? Phương Ly thu lại giọt nước mắt suýt rơi ra, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi. Nhớ chăm sóc em gái cho thật tốt đó. Mà hai đứa có đói không? Hay là chị mua bánh đãi hai đứa ăn? Thật hả chị? Nghe đến bánh, mắt hai đứa trẻ mắt sáng lên. Cô bước đến quầy mua cho hai anh em hai cái hamburger, vừa đưa tới tay cả hai đều ăn ngấu nghiến. Chị ơi, chị họ Phương đúng không? Bé gái vừa ăn bánh vừa cất tiếng hỏi. Sao em biết hay vậy? Phương Ly rất đỗi ngạc nhiên. Em đoán, bé gái cười đáp rồi lại lè lưỡi. Đoán, lẽ nào hai đứa trẻ này có năng lực siêu nhiên? Thôi chào chị, tụi em đi bán ở chỗ khác, cảm ơn chị rất nhiều. Phương Ly sau đó lại quay về bàn ngồi tiếp. Trong lúc cô không để ý, hai đứa trẻ chạy vù ra khỏi cửa tiệm đến cạnh chiếc xe Ford màu trắng sang trọng đang đậu phía bên ngoài rồi gõ gõ mấy. gocchuyenaudio.com, cái, kính xe hạ xuống, bên trong có một thanh niên trẻ gương mặt cực kỳ tuấn tú, trên môi nở một nụ cười tươi, cất giọng hỏi. Thế nào rồi hai đứa? Anh ơi, chị ấy đúng là họ Phương, chị ấy đẹp và tốt bụng giống như thiên sứ vậy, còn mua vé số và bánh cho tụi em nữa nè. Bé trai vui mừng giơ miếng bánh cắn dở một nửa lên khoe với anh. Làm tốt lắm, hai đứa cầm lấy đi mua đồ ăn ngon đi. Người thanh niên vừa nói vừa chìa ra một tờ tiền mệnh giá lớn khiến hai đứa trẻ kinh ngạc vô cùng, cúi đầu rối rít. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh đẹp trai, tụi em đi đây. Sau khi bóng dáng hai đứa trẻ xa khuất bên trong xe, người thanh niên lấy điện thoại ra bấm số. Alo, mẹ con vừa gặp cô ấy xong, gạch nối mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông. Cô ấy, trông rất giản dị, còn là người tốt, tụi con sẽ tìm hiểu nhau. Đầu dây bên kia là nụ cười rất hài lòng của người phụ nữ. Sau khi cúp máy, từ trong xe người thanh niên nhìn về phía cô gái đáng yêu đang ngồi trong quán một lần nữa, đôi môi vẽ lên đường cong tuyệt đẹp rồi ra hiệu cho tài xế di chuyển đến nơi khác. Hôm đó Phương Du vào nhà vệ sinh hơn 20 phút, khi ra lại chờ đến gần 30 phút, đối tượng vẫn không xuất hiện, đành tiêu nghỉu đi về. Trên đường về còn không ngừng lẩm bẩm biết vậy đã xin số điện thoại. Nhưng về đến nhà thì thật bất ngờ, lão gia thông báo nhận được điện thoại về cái gật đầu của phía bên nhà trai. Ông rất hài lòng liền thưởng cho con gái yêu chuyến du lịch 3 ngày 3 đêm với bạn bè theo ý Phương Du. Phương Du mừng đến mức cả đêm ngồi cười mà không ngủ, còn Phương Ly vẫn chưa nhận thức được sóng gió sắp xảy đến với mình. Cách chương.